Bát gia tái thế, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996 suy cho cùng. Chú của hắn ta thật sự rất mạnh. Dù là đệ nhất cao thủ trong gia tộc gặp phải chú cũng chỉ có thể chết. Trần Bát Hoang có thể liên quan gì đến chú của hắn ta? Chấm, lão viên. Sau khi Trương Hằng rời đi, Triệu Phong sợ hãi tiến lên hỏi một lão hầu của Trương Hằng. Cậu Trương là do người đó làm bị thương. Trong lúc nói chuyện, sợ lão viên không trả lời, Triệu Phong còn lấy ra một ít linh thạch từ trên người chia cho bọn họ. Ừ, lão viên cất linh thạch, gật đầu một cái, chỉ có một chữ ừ trong nháy mắt. Lục Tâm, Triệu Phong và võ giả đi theo bọn họ ai nấy đều chấn động đến hóa đá. Mặc dù bọn họ đã sớm nghĩ đến khả năng này, nhưng khi được xác nhận, sự sợ hãi bọn họ nên có cũng không bớt đi chút nào. Từng người một anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt nhau. Nghĩ lại mà sợ, cũng có vui mừng, ai mà ngờ đến, tên nhãi trước đó bọn họ ngăn cản đối đầu gay gắt lại có thể khiến Trương Hằng bị thương nặng. Nếu không phải muốn lợi dụng Trương Hằng giết chết anh, e rằng bọn họ sẽ không để thằng nhãi đó đi vào đâu. Nếu thực sự là vậy sẽ xảy ra hậu quả như thế nào? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mọi người đã bất giác rùng mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đội ngũ của Trương Hằng. Giết chết bọn họ cũng thoải mái và tùy ý như giết gà mổ lợn vậy. Con mẹ nó, cái này thực sự cũng quá khủng bố rồi. Bọn họ chẳng khác nào vừa bước qua lằn ranh tử vong mà. Trương Hằng, người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thanh niên, trong thế hệ trẻ hiện nay lợi hại hơn hắn ta chỉ có người đứng đầu Âu Dã Tư Linh, thứ hai là Cuồng Hổ, cuối cùng là Diệp Cầm Mãng. Họ đều nhận biết được tướng mạo của bất kỳ ai trong số ba người này. Mà chàng trai tên Trần Bát Hoang này không thuộc trong số đó. Anh ta rốt cuộc có lai lịch gì? Bọn họ đã mạo phạm và toan tính người này như vậy. Đợi khi anh trở lại, sẽ không báo thù chém giết hết bọn họ đấy chứ? Càng nghĩ, mấy người Lục Tâm, Triệu Phong càng cảm thấy sợ hãi. Như biết bọn họ đang nghĩ gì. Người hầu được gọi là lão viên kia cười trầm thấp. Các người không cần lo lắng. Cậu chủ trước nay không phải là người sẽ chịu thiệt thôi. Cậu ấy đã trở về tìm người giúp đỡ rồi. Chờ mà xem tên nhóc kia sẽ không sống quá ngày mai đâu. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Trái tim đang kéo căng của Triệu Phong lập tức bình tĩnh trở lại. Bọn họ biết rất rõ nhà họ Trương có bao nhiêu mạnh mẽ. Không hề ngoa khi nói thực lực của nhà họ Trương còn mạnh hơn cả bốn gia tộc Thiên Kiếm Phong bọn họ hợp lực lại. Côn Luân hư không lớn. Những người có thể dừng chân tại đây đều sở hữu thực lực kinh người. Trong đó mạnh nhất là Vô Song Môn. Điều kiện tiên quyết tiến vào đây là phải thông qua học viện Vô Song. Ngoài Vô Song Môn, những cái tên có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Côn Luân Hư còn có 6 gia tộc. Trong đó nhà họ Bộ của Bộ Kinh Phong đứng ở vị trí thứ 6. Nhà họ Trương đứng thứ 5. Cách Trương,